Khủng bố sống lại. Chương 181. Tắt đèn rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm. Còn tốt cái này quỷ dây thường tính nguy hiểm cũng không lớn. Có lẽ cũng là bởi vì mới vừa vặn khôi phục nguyên nhân. Nếu như sâu ở phía trên không phải một cỗ thi thể, mà là một con quỷ, cái kia tính nguy hiểm chỉ sợ sẽ còn đề cao mấy cái cấp bậc. Bất quá, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nhìn xem cất vào trong túi cây kia quỷ dây thừng, Vương Nhạc chết bởi lệ quỷ khôi phục ảnh hưởng tạm thời xem như giải quyết. Không có để lần này sự kiện linh dị mang tới ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Nếu không cái này quỷ dây thừng tại đại xương thành phố bốn phía phiêu đãng, cũng là sẽ ủ thành một kiện đại sự kiện. Chỉ là hiện tại, Dương Gian nhìn xem dần dần đen nhánh chung quanh, lập tức nhíu mày, toàn thân cảnh giác, gõ cửa quỷ tới. Không cần thiết cùng nó cùng chết ở đây. Mục đích chuyến này của ta đã đạt xong rồi. Hắn lập tức quay người rời đi, hướng về Đồng Thiến phương hướng đi đến. Đồng Thiến giờ phút này giơ trong tay cây kia quỷ nến. Quỷ dị ánh nến trở thành cái này hắc ám đô thị bên trong duy nhất một sợi sáng ngời. Chung quanh hắc ám đã triệt để bao phủ tới. Một khi rời đi cái này ánh nến phạm vi, thế giới bên ngoài sẽ là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất kỳ ánh sáng gì đều sẽ bị thôn phệ. Liền xem như có người đánh lên đèn pin, sáng ngời cũng chỉ có thể khuếch tán nói khoảng mấy mét. Không cách nào chiếu sáng cái kia dần dần áp bách tới hắc ám. Quỷ nến cho ta, để những người sống sót kia tụ tới. Chúng ta cần phải đi. Dương Gian lấy ra quỷ nến, sau đó nói. Đồng Thiến nhẹ gật đầu, đem còn lại người sống sót tụ tập tới. Toàn bộ tiên ánh nến bao trùm phạm vi. Ta lập tức muốn thổi tắt cây nến. Dương Gian nói, phụ cận còn giống như có người. Đồng Thiến có chút kinh nghi bất định nhìn xem trống rỗng đường cái. Xa xa đen trong bóng tối, nàng nghe được tiếng bước chân xuyên đến. Tựa hồ có người ngay tại hướng nơi này tới gần. Không phải người, là quỷ nô, mà lại số lượng còn không ít. Dương Gian trong mắt hơi híp, nàng thấy không rõ lắm, nhưng là mình lại nhìn hết sức rõ ràng. Cái kia bóng tối bao trùm trên đường cái, từng vị sắc mặt tái nhợt, hai mắt cho tàn, tựa như thi thể một người như vậy chính thuận hắc ám mà đến. Chậm rãi hướng về nơi này tới gần. Vẻn vẹn liếc mắt qua liền chỉ ít có mấy chục người. Muôn hình muôn vẻ đều có. Dương Gian thậm chí còn chứng kiến trước kia một chút bạn học cũ. Tỷ như Tiền Vạn Hào, Đoạn Bằng, Trịnh Phi, chỉ là bọn hắn hiện tại đã không phải là người. Đều biến thành quỷ nô, bị cái kia gõ cửa quỷ thúc đẩy, mà lại theo hắc ám tới gần. Trong mắt của hắn nhìn thấy quỷ nô số lượng càng ngày càng nhiều. Đoán chừng đã vượt qua hơn 100 người. Lão quỷ này đến cùng điều khiển bao nhiêu người? Nó chẳng lẽ muốn đem tất cả giết chết người biến thành nó quỷ nô hay sao? Dương Gian cảm giác có loại hàn ý, nếu là như vậy vậy liền quá kinh khủng. Dương Gian, tốt, người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Liền chỉ còn lại những người này. Trước đó lại chạy tán một chút. Đồng Thiến nói. Dương Gian nhìn thoáng qua, đã chỉ còn lại hơn 10 vị người sống sót. Vừa rồi quỷ dây thừng khôi phục, hù chạy không ít người. Mà bọn hắn chạy ra Dương Gian đám người ánh mắt về sau đã mê thất tại quỷ vực bên trong. Hiện tại Dương Gian nhưng không có thời gian đi từng cái tìm bọn hắn. Cái kia chuẩn bị, ta thổi diệt quỷ nến liền sẽ mang các ngươi rời đi nơi này. Tại thời điểm này các ngươi cũng sẽ nhận lệ quỷ công kích. Cho nên đến lúc kia đều tự cầu phúc đi. Thật là xui xẻo bị lưu lại lời nói cũng chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Dương Gian nhìn xem tụ tại dưới ánh nến những run lẩy bẩy kia người sống sót. Mặt lạnh lấy nói, quỷ nến bên trong, hắn tự thân lệ quỷ lực lượng cũng bị áp chế. Cho nên nhất định phải thổi tắt quỷ nến mới có thể thi triển quỷ vực. Sau đó rời đi nơi này. Nghe nói như thế, còn lại người sống sót càng phát hoảng sợ. Nó tới. Lúc này Đồng Thiên bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Không biết lúc nào, một chương che kín thi ban. Tràn đầy nếp nhăn mặt mo từ trong bóng tối ló ra. Chiếu chiếu ở quỷ dị trên ánh nến. Cái kia một đôi tĩnh mịch chỗ trống con ngươi. Không có một chút tình cảm sắc thái. Phảng phất một bộ trống rỗng ra hiện tại trước mắt Gia Thi. Vẻn vẹn chỉ là khoảng cách gần nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. À, có người sống sót phát ra sụp đổ gọi. Nhưng Dương Gian lại thờ ơ, vẻn vẹn chỉ là ánh nến chiếu rọi tại gõ cửa quỷ trên thân mà thôi. Nó vẫn là không có bước vào cái này ánh nến phạm vi bao phủ. Chỉ là, gõ cửa quỷ tới gần. Quỷ nến thiêu đốt tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, quỷ nến cùng thiêu đốt mất trọn vẹn 1/3. Cái này khiến Dương Gian cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá đại đa số thiêu đốt mất quỷ nến không phải là bởi vì cái này gõ cửa quỷ, mà là bởi vì con kia dưới đèn đường quỷ. Về sau sẽ còn gặp lại. Dương Gian nhìn chằm chằm ánh nến bên ngoài cái kia thân xuyên trường sam màu đen lão nhân. Khuôn mặt ngưng trọng, kỳ thật chung quanh cũng không phải là lão nhân này. Trên thực tế bọn hắn những người này bị 4 phương 8 hướng quỷ vây. Vô số trắng bệch mặt mũi tướng bên này, đầu người phun trào. Chỉ là những người khác không nhìn thấy mà thôi. Một khi quỷ nến dập tắt, bọn này quỷ liền sẽ cùng nhau tiến lên đem mọi người xé vỡ nát. Hô, Dương Gian giờ phút này bỗng nhiên thổi một ngụm. Trong tay quỷ nến nháy mắt dập tắt. Quỷ dị ánh nến biến mất. Hết thảy chung quanh bị bóng tối bao trùm. Đạp đạp, 4 phương 8 hướng. Truyền đến chen chúc tiếng bước chân. Từng cái trắng bệch bàn tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Chộp tới gần nhất từng vị người sống sót. Liền ngay cả lão nhân kia cũng nện bước cứng ngắc bộ pháp. Lần nữa tới gần. Mà giờ khác này, xé rách cỗ này mực đậm kiềm chế hắc ám chính là một sợi hồng quang. Hồng quang từ Dương Gian trên thân xuất hiện, nhanh chóng lan tràn quá khứ, bao trùm 4 phía. Sau một khắc, hồng quang lóe lên, sau đó biến mất tại đen trong bóng tối. Đồng thời biến mất còn có Dương Gian, Đồng Thiến, còn lại người sống sót, cùng bên cạnh một chiếc xe. Hắc ám triệt để xâm chiếm nơi này. Nhưng có thể rõ ràng nghe thấy vài tiếng kêu thê thảm tại cái này hắc ám bên trong quanh quần. Hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng, sụp đổ, có người rời đi, nhưng có người vẫn là bị quỷ cưỡng ép cho lưu lại. Lưu tại cái này quỷ vực bên trong. Thổi tắt quỷ nến cùng mở ra quỷ vực khoảng thời gian này là có mấy giây khoảng cách. Chính là đoạn này khoảng cách. Lại may mắn người còn sống tao ương. Giờ này khác này, một đầu không người trên đường phố. Hồng quang hiện lên, Dương Gian bọn người trống rỗng ra hiện tại trên đường cái. Hết thảy chung quanh tựa hồ cùng trước đó cũng không có biến hóa quá lớn. Duy nhất có biến hóa chính là nơi này thiếu đi mấy phần quỷ dị cùng âm lãnh. Trên đường sáng lên đèn đường, trên bầu trời thấy được tinh quang cùng ánh trăng. Không còn là u ám, một mảnh đen kịt, nơi này là, Đồng Thiến sửng sốt một chút, vẫn là đại xương thành phố, chỉ là không tại quỷ vực phạm vi bên trong. Dương Gian nói, nhiệm vụ lần này ta đã hoàn thành, còn lại giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho ngươi cái này hình cảnh. Không phải là hắn chức trách của ta phạm vi bên trong. Quan sát một chút 4 phía. Xác định không sai về sau, hắn mở cửa xe ra, thu hồi quỷ nến còn có quỷ dây thừng, sau đó phát động xe chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi dạng này liền đi, Dương Gian nói, không phải ngươi cho rằng đâu, đã hơn 8 giờ sáng, ta còn muốn trở về đi ngủ, bọn hắn ngày mai còn phải đi làm đâu, đều rất bận rộn có được hay không? Đồng Thiến sắc mặt biến đổi. Sau đó hỏi, Cái kia có việc ta làm sao tìm được ngươi? Có chuyện tốt nhất đừng tìm ta. Lúc không có chuyện gì làm cũng đừng tìm ta. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Hồi ngươi quản hạt thành thị đi thôi. Đừng đến đại xương thành phố. Tình huống nơi này rất phức tạp. Không phải ngươi có thể làm được. Mà lại ta khuyên ngươi một câu. Mau chóng khống chế cái thứ hai quỷ kéo dài lệ quỷ khôi phục. Đừng đi tham gia không có ý nghĩa sự kiện linh dị. Ta thừa nhận ngươi rất có trách nhiệm tâm. Cũng rất có ái tâm. Nhưng ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy hy vọng. Chỉ có tuyệt vọng. Bởi vì ngươi sống không lâu. Một cái sống không lâu người. Là không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói. Ngươi cảm thấy ta tự tư. Nhưng thế giới này không người ích kỷ là sống không lâu. Tất cả mọi người là một cái mạng. Ta cảm thấy ngự quỷ người mệnh so với người bình thường mệnh càng có giá trị. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta đã nói nhiều như vậy. Hắn đây coi như là thiện ý nhắc nhở. Chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy một vòng chính một người như vậy. Bởi vì tận chức tận trách. Chết tại sự kiện linh dị ở trong. Đây là một kiện rất chuyện bị thảm. Nói xong, hắn một cước đạp xuống chân ga. Trực tiếp lái xe đi. Đồng Thiến nhìn xem Dương Gian rời đi. Như có điều suy nghĩ. Lại nhìn người sống sót. Đã chỉ có 10 cái không tới. Hiển nhiên, trước đó rời đi thời điểm lại tử vong mấy cái. Tại dạng này sự kiện linh dị trước mặt. Người bình thường liền chỉ có một con đường chết. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Không phải Dương Gian dẫn bọn hắn ra. Liền ngay cả Đồng Thiến mình cũng phải chết. Trầm tư sau một lúc. Đồng Thiến lấy lại tinh thần. Nàng lấy ra mình vệ tinh định vị điện thoại. Bấm điện thoại. Nhiệm vụ thất bại. Rất xin lỗi đại xương thành phố quỳ gõ cửa sự kiện không cách nào giải quyết. Mà lại ta vận dụng quá nhiều lệ quỷ lực lượng. Khoảng cách lệ quỷ khôi phục cũng không xa. Ta nghĩ xin khống chế cái thứ hai quỷ phương án. Lấy điều kiện của ta hẳn là đủ mới đúng. Cách chương.